thì Linh Đầy cũng thất thủ, thân thể triệt để ngây ngốc. Tuy Tây Lâm không dám nhìn pho tượng, nhưng vẫn chú ý động tác của Lý Vân Tiêu. Thấy thần sắc của hắn dần mất phương hướng, đã giật mình, vội vàng hô to lên, hội tụ âm thanh trực tiếp trót vào trong tai Lý Vân Tiêu, muốn chấn tỉnh hắn từ trong mê ly, lại phát hiện không hề có tác dụng. Trong lúc đó, sau lưng của Tây Lâm có tiếng tan vỡ sinh ra. Hắn hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của pho tượng sinh ra vết rạn, ngay sau đó khuếch tán như mạng nhện, pho tượng vỡ nát. Từ trên xuống dưới, cả pho tượng bắn lúc này đã vỡ vụn ra, hóa thành vô số hòn đá nhỏ rơi xuống. Tệ Lầm sợ tới mức lùi ra phía sau, sợ trong hòn đá có dị tượng, chính mình không kịp đề phòng. Lý Vân Tiêu đứng bên cạnh pho tượng vỡ vụn, dần dần khôi phục thần trí, trong mắt vẫn khiếp sợ, khó nói nên câu. Thật lâu sau vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Vân Thiếu, người không sao chứ? Tệ Lâm bay lên, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi, lại nói. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Lý Vân Tiêu giống như không có nghe thấy hắn nói, mà là nhìn đống đá vụn trên mặt đất, thất thần thì thào lẩm bẩm. Dung nhan tuyệt mỹ, không đối, không tồn tại trong hậu thế. Dường như lại càng không có khả năng bị nhân gian nhìn thấy. Chẳng lẽ là bởi vì ta nhìn thấy cho nên liền hủy diệt trong thiên địa sao? Trên mặt của hắn mang theo thần sắc cô đơn và ngây ngốc, hắn lại đọc thơ. Vạn thóa tham xoa, thủy tín đạo, bất giữ quần vương đồng liệt, hạo khí thanh anh, tiền tài trác lạc, hạ thổ nan phân biệt, rào thai quy khứ, động thiên phường thán khanh thành. Dịch thơ rằng, chân lẫn buồn hoa rực rỡ, vẻ thanh cao vẫn tự vươn cao, thanh anh trác lạc hơn người. Dẫu trong ngọc đá có nhiều chiều nọ kia, sao đài ai kẻ đi về, hương trời đôi lứa đã kể bên nhau. Tệ Lâm chợt cau mày, hoàn toàn không hiểu tâm tình của Lý Vân Tiêu hiện tại, lại nói, Vân Thiếu, người thực không có sao đấy chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu, nội tâm của hắn như mất đi cái gì đó. Từ khi gặp được hắn vĩnh viễn ghi nhớ trong đầu, cuộc đời này khó quên. Nhưng mà cô gái này có trời mới biết đã tồn tại bao nhiêu năm trước, đã sớm chôn vùi trong năm tháng vô tận. Trừ còn sót lại những pho tượng này ra, không bao giờ còn dấu vết để lại. Lúc này Đàm Địa Quân cũng tỉnh lại, kể cả Tuân Trì Minh cùng Tiêu Minh Huy. Bọn họ ngạc nhiên, lập tức hồi tưởng đại chuyện vừa rồi. Vừa lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn qua đống đá vụn trước mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Đàm Địa Quân nói, phát sinh chuyện gì thế? Pho tượng kia... Tuân Trì Minh cũng hít khí lạnh, khởi động thủ tổn thương ở thân thể, sợ hãi nói, người, cả người về mà phá hủy đó, làm sao vậy? Hắn hồi tưởng lại tâm thần bị chấn nhiếp, hắn ra tay với Lý Vân Tiêu lại bị Hồ Lô Tiểu Kim Cương đánh bại hoàn toàn. Chắc có tưởng tượng Lý Vân Tiêu làm sao ngăn cản được tinh thần lực của pho tượng. Tiểu Bình Huy cũng nhớ lại, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Tế Lâm, hiện ra thần sắc giận dữ, nhìn qua đại điện, cao mày nói, Mạc Tiểu Xuyên đâu rồi? Lý Vân Tiêu thu hồi tinh thần thất lạc, nhìn qua mặt đất, tiện tay nhặt một khối mảnh vụn, ngưng mắt nhìn hồi lâu, mở miệng nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, tất cả đã chấm dứt, chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cũng giống như Tế Lâm, nội tâm có rất nhiều nghi vấn, thực sự không thể nào hỏi ra khỏi miệng được. Ánh mắt của Đàm Địa Quân sáng ngời, nhìn chằm chằm vào đống đá vụn, hoảng sợ nói, Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, nhiều Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên như thế, lần này xem như là đi không uổng công rồi. Sau khi hắn bị chấn nhiếp tinh thần, liền trực tiếp bị Lý Vân Tiêu phong ấn, cho nên lực lượng không tổn thương, thoáng cái đã đi tới đống đá vụn, lộ ra vẻ tham lam, hận không thể thu vào toàn bộ. Sắc mặt của ba người kia đại biến, lúc này mới kịp phản ứng, nhưng mà Tuân Trinh Minh cùng Tiêu Minh Huy đưa mắt nhìn nhau, đều trông thấy kiêng kỵ trong mắt của đối phương. Hai người hiện tại có thương thế trên người, sợ trong khi cướp đoạt ăn thiệt thòi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn qua Đàm Địa Quân, khẽ nói, như thế nào, Đàm tông chủ ý định một mình mang toàn bộ ra sao? Đàm Địa Quân lúc này mới phát giác bản thân thất thố, ngượng ngùng nói, đương nhiên là không phải, những Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên này chính là tài phú to lớn, mọi người thương thảo nên phân chia thế nào đi. Về phần những người không có xuống thì cũng không cần cho bọn chúng. Bọn chúng ở trên đó tù luyện lâu như thế, còn những chuyến đi này cũng không uổng công rồi. Anh nói lời này là bày trừ tất cả võ giả tán tù ra ngoài. Chỉ cần những tán tù này thấy Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên thì như vậy nguyên khí bành trướng và hỏa nguyên tố sẽ biến mất. Tế Lâm nhớ mày quát, không được, thế lực tổng môn các người tới 3 người, thế lực thương hội chúng ta tới có 1 người, phải phân 1 nửa. Phân cho người 1 nửa, Tế lão thất phục, người nên chết tâm để đi. Năm ngón tay của Đàm Địa Quân bóp lại kêu răng rắc. Vụ ba chi khí biến ảo ra ngoài, chợt có bộ dáng một lời không hợp thì liều người sống tàn chết. Tế Lâm cười lạnh nói, ở trước mặt của ta, người trâu bỏ cái gì? Vừa rồi không biết ai nằm như là heo chết trên đất. Nếu không phải ta có lòng tử bi, vừa rồi đã 1 trưởng đánh chết người rồi. Sắc mặt của Đàm Địa Quân biến hóa. Tế Lâm nói câu này là thật. Chính mình lúc trước hoàn toàn mất đi sức chống cự, nằm trên mặt đất. Đối phương hoàn toàn có thể 1 trưởng giết mình, nhưng không có động thủ qua. Không biết trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Nếu như đổi lại chính mình, chỉ sợ có khả năng đánh chết đối thủ rồi. Trong lòng của Tế Lâm tức giận không thôi. Hắn sao không nghĩ như thế chứ? Nếu không có Lý Vân Tiêu ngăn cản, giờ phút này 3 người đã sợ chết chắc rồi. Hiện tại vô duyên vô cớ, nhiều ra 3 người phân chia 5 hỏa kim tinh nguyên. Ngẫm lại, trong nội tâm bốc lửa. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, về phần các người phân phối thế nào, ta mặc kệ. Những tinh nguyên này ta 1 nửa. Hắn nói xong cũng mặc kệ những người khác có phản đối hay không, đã bắt đầu thu thập. Không được. 4 người đồng thời quát lên, sắc mặt đại biến. Đàm Địa Quân càng tức giận lao tới, đánh tới 1 trưởng và quát, dừng tay, đây là vật mọi người cùng sở hữu, người dựa vào cái gì lấy đi 1 nửa. Tâm niệm của Lý Vân Tiêu khẽ động, hồn lô tiểu kim cương bước lên, đánh kim cang quyền ra, ngăn cản được 1 trưởng của Đàm Địa Quân. Khí kình cực lớn bắn ra ngoài, chấn Đàm Địa Quân lui ra sau liên tục, khí huyết trong người không ngừng quay cuồng. Hắn kinh hãi nhìn qua hồ lô tiểu kim cương, lộ ra vẻ khó tin nổi. Tuy lúc trước đã nhìn thấy thứ này phát huy, nhưng lường trước được cũng chỉ là thực lực võ tôn bình thường mà thôi. Về điểm ấy, hắn không có đoán sai. Hắn nhìn ra 1 trưởng vừa rồi là do tài liệu chế tạo ra. 1 trưởng võ tôn đỉnh phong của mình phá vỡ kim cang quyền của đối phương. Khí lực phản chấn lên người đối phương lại chỉ bước bách hồ lô tiểu kim cương lùi ra phía sau 2 bước. Dùng thân thể thừa nhận hoàn toàn, hơn nữa giống như không có việc gì, lanh chạy tới 2 bước, rồi là dẫm hồi đứng tại chỗ, thủ hộ bên cạnh Lý Vân Tiêu. Chẳng lẽ vật này đánh mãi không chết? Trong đầu của Đàm Địa Quân sinh ra một suy nghĩ cổ quái. Hắn không tin vào chuyện này. Khôi lỗi bình thường thân thể mặc dù cường hãn, nhưng cũng giống như huyền khí. Sau khi linh khí mất hết, thì uy lực giảm đi. Nhưng hồn lô tiểu kim cương hoàn toàn không có dấu hiệu này. Nó giống như võ giả có thể khôi phục nguyên khí. Trên đời có loại khôi lỗi này sao? Hắn nhất thời kinh ngạc đến ngây người, tiếp tục đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Tuần Trì Minh cùng Tiêu Minh Huy càng có thương tích trên người, nào dám đi lên chịu chết, chỉ có thể trừng mắt, ngập tới mức dậm chân. Trong lòng của Tế Lâm cũng có băn khoăn. Mạc Tiểu Xuân mất tích khó hiểu, làm cho nội tâm của hắn hoảng hốt. Hôm nay chỉ có tin tưởng Lý Vân Tiêu hứa hẹn với hắn, càng không dám quá đắc tội với đối phương. Mấy người này đều có suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Vân Tiêu trắng trợn thu đấy. Lý Vân Tiêu thì cũng không để ý tới biểu lộ và phản đối của bọn họ, tiếp tục phối hợp thu thập 5 hỏa kim tinh nguyên. Rất nhanh đã thu được hơn phân nửa, lúc này mới dừng lại nói, còn lại các người tự chia đi. 4 người kia đưa mắt nhìn qua phần nhỏ còn sót lại, nội tâm đang nhỏ máu. Đàm Địa Quân quát to 1 tiếng xồn xào lên đầu tiên mà quát, những cái này phải quy cho Bắc Đấu Tông chúng ta. Phụ bài chỉ khí của hắn tỏa ra, bác phủ đấy tình nguyên, muốn thu toàn bộ. Đồng tử của Tế Lâm đột nhiên co lại, mạnh mẽ chạy tới như bay, cầm cục gạch trong tay ném tới mở quát. Lão thật phụ, cút cho ta, đừng có mơ tưởng chiếm được của ta. Cục gạch trong tay của hắn biến lớn, giống như núi nhỏ trấn áp, uy lực mạnh mẽ. 2 người đều là võ tôn đỉnh phong. Tế Lâm sau khi điều tức và khôi phục thực lực, rất nhanh đánh loạn với nhau. Tương ứng sắc mặt của Tuân Tri Minh cùng Tiêu Minh Huy biến hóa. Bọn họ có trọng thương trên người, không thể tham gia chiến đấu này. Hơn nữa bết bát hơn là, nếu như lấy thực lực mà nói, 2 người bọn họ chỉ sợ không thu được 1 khối nam hỏa kim tình nguyên. Tuân Tri Minh lại nói, Vân Thiếu, chúng ta cũng vì giúp người cứu người và xông vào tế đàn này. Hơn nữa lại còn trúng nhiếp hồn chi thuật. Mặc dù không có giúp đỡ được cái gì, ít nhất thì bổn ý là tốt rồi. Cũng bởi vì thế mà trọng thương.

Hơn nữa khi những đám hỏa kim tinh nguyên này rơi khỏi tế đàn, những người kia cảm nhận được nguyên khí mất đi, không còn nguyên lực rót vào người như trước, cũng lập tức hiểu ra xảy ra chuyện gì, sắc mặt đại biến. Lý Vân Tiêu năm người bay trên không trung, đám hỏa kim tinh nguyên lớn nhỏ lơ lửng trước mặt năm người, chừng mấy ngàn khối tỏa ra ánh sáng mặt trời. Đàm Địa Quân nhìn qua ánh mắt khiếp sợ và không cam lòng của mọi người, mở miệng nói: "Chư vị, chuyện Mạc Tiểu Xuyên đã được giải quyết. Tất cả năm hỏa kim tinh quyền của tế đàn đều tập trung tại đây. Năm người chúng ta thương nghị qua, quyết định do Vân Thiếu Thương Binh chủ trì phân phối. Bất luận kẻ nào cũng không có được dị nghị." "Cái gì? Để Lý Vân Tiêu đến phân phối à?" Mọi người đều kinh hãi. Tuy Lý Vân Tiêu thực lực rõ như ban ngày, nhưng mà vì sao rất nhiều tông phái lại tin tưởng một bao đầu tiểu hai tử này chứ? Đây chính là hơn 1.000 khối năm hỏa kim tinh quyền, giá trị không thể đánh giá. Ánh mắt mọi người nhìn qua nam hỏa kim tinh nguyên trước mắt, thậm chí còn nhiều hơn so với mạch khoáng thành nam hỏa khai thác các năm qua. Căn bản chính là tài phú băng trời. Như vậy mà chắp tay tặng cho người do một thiếu niên phân phối. Bọn họ không biết Lý Vân Tiểu đã lấy đi hơn phân nửa, nếu không chắc chắn càng điên cuồng lên, thậm chí có thầm giết người. Chỉ có một chút cường giả võ tôn sau khi khiếp sợ thì lâm vào trầm tư, suy tư về quan hệ lợi ích sau lưng chuyện này. Rất nhanh thì hiểu được để đi phân thiểu phân phối không thể nghi ngờ đã tốt nhất. Hơn nữa nếu phân phối bất công làm người ta oán hận cũng chuyển lên người của Lý Vân Tiêu. Cần Huyền cũng khiếp sợ nhìn qua không trung. Những tinh nguyên này tuy làm nàng động tâm, nhưng càng thêm khiếp sợ là Lý Vân Tiêu hắn rốt cuộc đã làm chuyện gì, vậy mà còn làm cho cơ hồ tất cả thế lực đều cam tâm tình nguyện thừa nhận cho hắn phân phối. Sau khi tất cả tạp âm bên dưới bình ổn lại, Tế Lâm nói: "Vân Thiếu, bắt đầu đi." Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nhìn qua phía dưới lại nói: "Ta lúc trước đã từng nói, phàm là người theo ta đi cứu người, tất cả đều có phần. Chư vị, mặc dù không có tiến vào tế đàn, thế nhưng mà theo ta đến đây, xem như cố tình tương trợ, cho nên mỗi người có phần." Võ giả phía dưới vô cùng kích động, đặc biệt là những võ giả tán tu kia. Căn bản ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới mình cũng sẽ có phần. Tất cả đều đỏ mắt nhìn qua, lần này tâm tình kích động khó mà ức chế. Lý Vân Tiểu lấy ra 5 khối lớn nhất trong mấy ngàn khối này. Hắn ra tay phần đó thành hơn 100 khối nhỏ, một con tay điểm xuống bắn về phía dưới thì thầm. Tình nguyên tuy nhỏ, mỗi người một khối cũng đủ để đổi ức nguyên thạch, tạo thành tài nguyên tu luyện hơn 10 năm cho các ngươi. Rất nhiều võ giả tán tù như điên lên, dốc sức liều mạng phi thân lên, tranh đoạt những khối tinh nguyên chừng nắm tay vào trong tay. Tuy hình dáng không đồng nhất, nhưng lại lớn nhỏ như nhau. Phần lực khống chế này làm mọi người khâm phục. Đa tạ Vân Thiếu, đa tạ Vân Thiếu ban thưởng. Trong khoảng thời gian ngắn, ngôn từ cảm kích vang vọng cả tế đàn. Mọi người cũng hiểu rõ, cho dù chính mình nói cảm tạ lớn thế nào, đối phương cũng sẽ không để ở trong lòng. Thậm chí chuyện hôm nay cũng không cần nhớ. Nhưng phần ân tình này, bọn họ sẽ nhớ kỹ trong lòng. Trước khi thế cường đại của năm người Lý Vân Tiêu bao phủ, những thế lực môn phái không ai dám động thủ, chỉ lặng lặng nhìn qua, ánh mắt mang theo thần thái hâm mộ. Chia cho võ giả tán tù xong, Lý Vân Tiêu lại nói: "Lần tầm bảo này xuất lực tối đa đứng đầu là người Bắc Đấu Tông cùng Lôi Phong Thương Hội. Không có Lôi Phong Thương Hội cung cấp ký lục chỉ châm và Bắc Đấu Tông cung cấp tầm bảo đồ, chư vị cũng không có khả năng đi vào nơi đây. Cho nên Bắc Đấu Tông cùng Lôi Phong Thương Hội sẽ chiếm một nửa còn lại." Hắn vùng tay lên, mấy ngàn khối năm hỏa kim tình nguyện lập tức phân thành hai nửa, trong đó mang một nửa đưa cho Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm mà nói: "Hai vị cất chỗ kỹ." Bốn thủ lĩnh như mày đối với phần phối này có cái nhìn khác nhau, thế nhưng mà mình đã nói trước, sự phút này cũng không tiện phản bác. Quân chỉ làm cho Bắc Đấu Tông cùng Lôi Phong Thương Hội lấy đi một nửa, có lẽ cũng là phương thức phân phối tốt nhất. Nếu còn náo tiếp thì không chỉ có khả năng một khối tình nguyện cũng không có, còn có thể tổn binh hào tướng, thậm chí bản thân vẫn lạc tại đây. Nghĩ thông suốt về điểm này, những người còn lại không có ý kiến. Đàm Địa Quân cùng Tế Lâm mặt đầy biểu tình, hai người đều gật đầu, sau khi nói cảm tạ thì thu phần của mình lại. Lý Vân Tiểu nói tiếp: "Còn lại số này cũng phân thành hai phần, tổng môn bản địa một phần, tất cả đại thương hội sẽ có một phần." Hắn bổ sung nói: "Tử Vân Thương Hội cũng thuộc về thế lực thương hội, tự nhiên cũng cần một phần, chứ vì có dị nghị gì không? Tây Lâm cười tỏ nói, đó là tự nhiên. Lần này cho Lý Vân Tiêu mặt mũi lớn như thế, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới chuyện phân phối tình nguyện. Quân hộ cũng không có tổn hại lợi ích của Lôi Phong Thương Hội, chỉ là những thương hội khác hơi thiếu một chút. Người thương hội khác làm sao dám nói không, đều liên tục đồng ý, khen phân phối tốt, phân phối công bằng, mỗi người tâm phục. Lý Vân Tiểu nói, đã như vậy tất cả mọi người đều có thu hoạch, như vậy rời khỏi nơi đây thôi. Vâng. Tất cả mọi người cùng quát lên, đặc biệt là những võ giả tán tù rất hăng hái, rất có tinh thần. Trong lúc nhất thời mấy trăm người bay lên trời, cùng rời đi. Lý Vân Tiểu hơi quay đầu nhìn qua thế đàn dần dần biến mất, nhớ tới dùng nhàn khuynh đảo lúc trước, trong nội tâm hơi thở dài một chút. Rất nhanh thì mọi người đã đi ra khỏi khu hỗn độn màu đỏ. Dường như biến cố của tế đàn ảnh hưởng, sau khi trở lại khu vực có mấy nhánh sông đỏ thẫm, chỉ cảm thấy hỗn độn chi khí ở trung ương từ từ biến mất. Hơn nữa tất cả thông đạo cũng mở ra, không còn di động nữa. Được Lý Vân Tiểu cùng Đàm Địa Quân dẫn dắt đi ra ngoài. Sau khi nhìn thấy ánh mặt trời, cảm thụ được vui sướng tìm đường sống trong cõi chết, đều nhao nhao hoan hô lên. Tế Lâm nói, mọi người cứ đi theo hướng Bắc là có thể nhanh chóng tới thành Nam Hỏa, không cần đi ngược ký lục chỉ dâm đâu. Sau khi đi một đường gian khổ tới đây, gặp được yêu thú bùn lầy, không có người nào có lá gan đi theo đường cũ quay về. Nghe được Tế Lâm nói như thế, thì đám võ giả nhao nhao cảm tạ, bay thẳng về hướng Bắc. Suy nghĩ của bọn họ hiện tại là nhanh chóng trở về, bán Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên đi. Sau khi đổi được nguyên thạch, thì tìm nơi ẩn mật mà tu luyện. Tế Lâm cao giọng truyền âm nói, nếu chư vị muốn đổi tinh nguyên trong tay, có thể tùy thời tìm Lôi Phong Thương Hội, giá cả nhất định sẽ làm cho mọi người thỏa mãn. Đàm Địa Quân cười lạnh nói, sau chuyện nơi này mọi người sẽ có oán khí rất lớn với Lôi Phong Thương Hội các ngươi, sao có thể tìm các ngươi hợp tác chứ, suy nghĩ của Lôi Phong Thương Hội sẽ rơi xuống ngàn trượng đấy. Tệ Lâm trào phúng nói, người rời đi đều đạt được chỗ tốt, tất cả vô cùng cảm kích đấy, tại sao có thể có oan khí chứ? Những võ giả có oan khí kia đã chết cả rồi. Ngược lại Bắc Đốc Tông các ngươi trên đường đi làm các hành động khiến cho người ta rét lạnh nội tâm. Mặc dù có vũ lực cường đại thì thế nào, nhân tâm đã mất, cách bị diệt không xa đâu. Đàm Địa Quân hừ một tiếng mà nói, để từ Bắc Đốc Tông theo ta về phục mệnh. Bọn họ đi một tuyến đường 10 người, không một người nào hao tổn, chỉ có mấy người vết thương nhẹ nhẹ, xem như kết quả tốt nhất. Hơn nữa lấy được rất nhiều Nam Hỏa Kim Tinh Quyền cũng là một công lao lớn, lưu lại đây cũng không được gì, cứ là rời đi là tốt hơn. Về phần Lý Vân Tiêu giữ Hóa Lôi Thần Quyết, như vậy trong lòng của hắn đã nghĩ tốt, tự nhiên là để cho Trường Lăng Hoa tự mình đến đây, ít nhất chính mình càng ngày càng không chịu nổi Lý Vân Tiêu này. Mà đồng chí trước khi rời đi nhìn qua Lý Vân Tiêu nói, Vân Thiếu phải đi thành Phong Phủ, không biết ngày nào lên đường. Lý Vân Tiểu nói, ngày mai. Mai Đồng Nhi gật đầu nói, vậy ngày mai gặp lại. Lý Vân Tiểu cười nói, Đồng Nhi an tâm tu luyện trong Bắc Đốc Tông là được, không cần phải đến tiễn ta. Mai Đồng Nhi nói, cũng không phải là tiễn, mà là có chuyện. Nơi đây không tiện nói tỉ mỉ, ngày mai đi tìm Vân Thiếu sau. Lý Vân Tiểu nhướng mày, không biết nàng nói là chuyện gì, sảng khoái đáp. Tốt, người chỉ cần đến Tử Vân Thương Hội là được. Mai Đông Nhi gật đầu, nhẹ nhàng khom người chào, lại theo người Tông Quân rời đi. Chư vị, ta cũng cáo từ đây. Lý Vân Tiểu nói, Tế hội trưởng, ngày mai tại hạ muốn mượn truyền tống đại trận dùng một lát, chẳng biết có thuận tiện không? Thuận tiện, tự nhiên là rất thuận tiện rồi. Tế Lâm thập phần nhiệt tình nói, Vân Thiếu tùy thời tới, tùy thời có thể dùng. Sau khi ta trở về sẽ bảo người kiểm tra qua, hơn nữa chuẩn bị rất nhiều nguyên thạch, tùy thời chờ Vân Thiếu giá lâm. Mỗi lần dùng đại trận tuyển tống cần hao phí đại lượng nguyên thạch, đặc biệt là truyền tống cử ly xa. Lý Vân Tiểu nói, vậy thì làm phiền rồi, ta trước tiên sẽ mang Cẩn Huyên trở về, thời điểm đó sẽ đi tìm tế hội trưởng. Hắn vừa nói xong liền hộ tống Cẩn Huyên bay về phía thành Nam Hỏa, lưu lại người thương hội đứng tại chỗ suy nghĩ. Chuyện bảo tàng đã chấm dứt rồi, nhưng mà mạch quang Nam Hỏa Kim Tình Quáng còn đó, sợ là sẽ dẫn xuất một phen mưa gió. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì tới Lý Vân Tiểu nữa. Hai người nhanh chóng bay về thành Nam Hỏa, tiến vào Tử Vân Thương Hội. Cẩn Huyền nói, Vân Thiếu ngày mai sẽ đi sao? Lý Vân Tiểu nói, như thế nào? Các thương binh thuật võ song hội càng ngày càng gần. Sớm ngày đi tới thành Tống Nguyệt Dương thì ta càng yên tâm hơn. Cẩn Huyền khẽ cười nói, vốn là ta còn lo lắng thầy cho Linh Nhi bội bội. Hiện tại đã không có băn khoăn gì rồi. Dùng thực lực của Vân Thiếu, đừng nói là cả thương minh, cho dù cả thiên vũ giới cũng không tìm ra người thứ hai. Ta bây giờ càng ngày càng bội phục ánh mắt nhìn người của Linh Nhi bội bội. Lý Vân Tiểu nói, Cẩn Huyền khen nhầm, ta ý định bế quan một ngày, xác định một ít công pháp tu luyện, muốn làm phiền Cẩn Huyền cung cấp địa phương. Cẩn Huyền giận dữ nói, Vân Thiếu lại khách khí với ta, không cần khách khí rồi. Mạng của Cẩn Huyền cũng sớm đã Vân Thiếu viện thủ cứu về. Nếu không đã sớm thì cốt lạnh toát ngoài thành rồi. Về phần Tử Vân Thương Hội hết thảy cung ứng cho Vân Thiếu không ràng buộc. Lý Vân Tiểu vội vàng nói, cậu đại hứa hẹn quá nặng, xấu hổ không dám nhận. Cẩn Huyền vào thời điểm thương hội sống còn lại viện trợ cho ta nhiều vật tư như thế, thu toàn bộ tài liệu ta cần trở về. Phần thành ý này đã nói rõ tất cả rồi. Cẩn Huyền lúc này hơi xa xút, miễn cưỡng cười nói, Vân Thiếu chỉ cần nhớ rõ còn có Cẩn Huyền ta là bằng hữu là đủ rồi. Lý Vân Tiểu cười nói, từ xưa tổn thương ly biệt, ta không phải ngày mai mới rời khỏi sao? Nếu không, ngày mai ta một mình một người rời khỏi là được. Cẩn Huyền hội trưởng cũng không cần tiễn. Cũng hoặc là cùng nhau đi thành Tống Nguyệt Dương. Đình Đình Kỳ giờ phút này nhất định đang ở đó đấy. Cẩn Huyền lắc đầu nói, Vân Thiếu không cần thiết vụng trộm rời đi, ta nhất định phải tiễn ngươi. Về phần thương binh lưỡng hội, những thương hội cát tạp như chúng ta tham gia cũng không có ý nghĩa. Vương hồ hôm nay Phương Thiên Hạc vừa chết, tất cả luyện phương được Vân Thiếu cải tiến đều cao. Đúng là cơ hội Tử Vân Thương Hội thu phục cục diện tốt nhất. Nếu Cẩn Huyền rời khỏi Tử Vân Thương Hội bây giờ thì không được. Ngày sau đã biết hành tung của Vân Thiếu, có thể tiến tới tụ hội không? Sắc mặt của nàng ửng đỏ, ngượng ngùng. Ngụ ý trong đó, nàng không biết Lý Vân Tiêu có hiểu hay không. Ít nhất là tim nàng đập rộn lên, tâm thần bất định không thôi. Lý Vân Tiêu thấy thế thì cười nói, đương nhiên đã có, thật là cao hứng có thể quen bằng hữu Cẩn Huyền đấy. Câu này làm cho Cẩn Huyền lại cao hứng, lại thất lạc, cưỡng chế xúc động trong lòng, cười mà nói, ta sẽ bảo người chuẩn bị mật thất để Vân Thiếu bế quan, tuyệt đối không có ai quấy rầy đâu. Nhìn con bóng lưng Cẩn Huyền rời đi, trong mắt của Lý Vân Tiêu đầy đạm mạc, thở dài một hơi. Trong gian mật thất to lớn, sau khi Lý Vân Tiêu đi vào ngồi xuống, liền trực tiếp xuất hiện trong giới thần bi. Giờ phút này Mạc Tiểu Xuyên đã tốt hơn trước nhiều, thân thể dường như hoàn toàn khôi phục, không có gì thường gì cả. Hắn vẫn ngồi xếp bằng trên không trung, một đoạn thanh điền phiêu phủ trước ngực, dường như không có động đậy. Lý Vân Tiêu xuất hiện, đột nhiên hắn mở mắt ra nhìn Lý Vân Tiêu. Hai người đối mặt với nhau một hồi, khoe miệng Mạc Tiểu Xuyên mỉm cười. Thanh điền từ từ toát ly bàn tay, giống như phiêu kình trong gió tiêu tán đi. Hắn mở miệng nói, cảm ơn người sư đệ. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói, người có thể xác định ta là sư đệ của ngươi à? Mạc Tiểu Xuyên cười nói, có thể thi triển kiếm quyết trảm yêu xuất thần nhập hóa như thế, rất có tinh túy của kiếm quyết. Trong mấy sư huynh đệ chúng ta chỉ có một mình Quân Như Vân, mà chiêu kiếm quyết của người tuy thực lực không đủ, nhưng độ cao kiếm ý không dưới Quân Như Vân. Trừ phi sư phụ tự mình truyền thụ ra, cho dù là Quân Như Vân cũng không giải ra được. Hắn nói xong lại nghi hoặc, suy tư nói, người là đệ tử sư phụ thu, xem tuổi như là... Sắc mặt của Mạc Tiểu Xuyên đại biến, lắc đầu liên tục. Không, không có khả năng. Cho dù ngươi vừa sinh ra đã bắt đầu tập luyện võ nghệ, cũng không thể đạt được sư phụ truyền thụ. Ánh mắt của hắn biến thành lăng lệ, nhìn qua hai mắt của Lý Vân Tiêu. Dường như là muốn nhìn hiểu hắn, nhưng để không công mà lui đi. Mạc Tiểu Xuyên cười khổ nói, người rốt cuộc là ai? Đừng nói cho ta ngươi là đệ tử của Quân Như Vân. Ta thật không tin hắn linh ngộ kiếm quyết tới trình độ như thế. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Quân Như Vân là người duy nhất trong các sư huynh đệ các ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý, dùng ngộ tính của hắn. Đã nhiều năm như vậy, đã tới trình độ ta thi triển năm đó cũng không có. À, nói như vậy ngươi rất hiểu mấy sư huynh đệ chúng ta. Mạc Tiểu Xuyên cười nhạo nói, đừng làm ra bộ dáng mình giả dặn như thế. Ngươi cứu ta, ta sẽ cảm kích ngươi, hơn nữa hồi báo ngươi. Không nói những chuyện này, ngươi không chịu công bố thân phận của mình cũng được thôi. Người nói cho ta biết đây là nơi nào. Siêu phẩm huyền khí giới thần bi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói. Mạc Tiểu Xuyên nói, người cho rằng ta là thằng ngu sao? Trong thiên hạ, ai cũng biết siêu phẩm huyền khí là đặc á chỉ chu. Lý Vân Tiêu nói, đó là lúc trước, thời đại đang phát triển rồi, những tàn tích cũ thế nào cũng bị loại bỏ. Hiện tại siêu phẩm huyền khí đi đầy đường rồi, ai cũng có một cái đấy. Mạc Tiểu Xuyên mỉa mai nói, ai cũng có một cái, vậy phiền ngươi đưa ra cho ta một cái chơi đùa thử. Lý Vân Tiêu cười nói, để có cơ hội rồi tính sau. Với tình trạng của ngươi, không thích hợp chơi siêu phẩm huyền khí đâu. Cát cát cát. Mạc Tiểu Xuyên khinh thường hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không tin lời Lý Vân Tiêu nói. Lý Vân Tiêu cũng lời giải thích hỏi, tình huống trong cơ thể ngươi như thế nào? Ác linh đã hoàn toàn bị ngăn chặn à? Mạc Tiểu Xuyên nhíu mày lo lắng nói, hiện tại ta bị phong ấn trong khiếu huyệt, không có dị dạng gì, cũng không biết là chết hay là giả chết. Lý Vân Tiểu nói, vậy thì tốt rồi, ít nhân nói rõ ác linh hiện tại hết sức yếu. Nhưng ngươi không thể chủ quan, thứ này nếu như có thể lợi dụng tốt, ngược lại có thể trở thành một đại trợ lực. Ánh mắt của Mạc Tiểu Xuyên ngưng tụ, hùng nghi nói, một đại trợ lực. Hắn dường như nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, ý ngươi là mang nó cho ta sử dụng. Loại chuyện này nói thì dễ, bắt đầu làm còn khó lên trời. Lý Vân Tiêu nghe xong thì cười nói, ngươi nhiều đau khổ như thế, còn có thể sợ nó sao? Ác linh kia là tinh hoa nam hỏa kim tinh quyền biến hóa mà ra, nếu lợi dụng tốt thì uy lực vô cùng. Như vậy đi, ta dùng nam hỏa kim tinh quyền luyện chế một kiện huyền khí cho ngươi. Ngày khác nếu như ngươi hoàn toàn khống chế được ác linh, cứ đẩy nó vào trong đó, không chỉ có thể có dinh dưỡng, còn có thể dưỡng khí dưỡng linh. Mạc Tiểu Xuyên động tâm nói, ngươi hiểu được rất nhiều, hơn nữa dường như rất hiểu ta, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Vân Tiêu cười nói, ngươi không thể không hứng thú sao? Mạc Tiểu Xuyên nói, ngươi không nói cho ta biết, ta tự nhiên không có hứng thú hỏi, nhưng mà hiện tại có hứng thú hỏi rồi. Lý Vân Tiêu nói, nếu như ta nói ta là sư phụ của ngươi, ngươi có đánh ta hay không? Sắc mặt của Mạc Tiểu Xuyên bỗng nhiên trở nên rét lạnh, lạnh giọng nói, loại chuyện này ta không thích đùa, khiến cho tâm tình của ta cực kỳ kém, không phải là muốn đánh nhau mà là muốn giết người. Đừng cho rằng giúp ta thì có thể ở trước mặt ta, muốn làm gì thì làm. Lý Vân Tiểu nói, nếu không người tự xem có thể giết ta hay không. À, người rất tự tin nha. Mạc Tiểu Xuyên cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta là Cửu Thiên Võ Đế à? Lý Vân Tiểu cười nói, Cửu Thiên Võ Đế ta thấy nhiều rồi, đương nhiên cũng giết qua không ít. Người rất cuồng, muốn tránh một trận không? Xem mặt mũi của người cứu ta, ta không thể không đáp ứng. Tình quang trong mắt của Mạc Tiểu Xuyên càng ngày càng lạnh. Hai đấm vận khí hiện ra khí tức màu vàng, hóa thành mũi nhọn cắt không khí xung quanh ra. Thân thể của hắn chấn động từng hồi, để khí năm màu ngừng kết trên không trung, biến ảo thành một cối xay màu vàng cực lớn. Nó trấn áp về phía Lý Vân Tiểu. Hắn biết rõ Lý Vân Tiểu có chút thần dị, chiến lược chân thật không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng mà cũng không cho rằng đối phương có thể tiếp được một chiêu của mình, cho nên vẫn có chừng mực. Cối xay tuy lớn nhưng mà tốc độ thật là chậm. Trong suy nghĩ của Mạc Tiểu Xuyên, đại khái cũng chỉ đánh nhẹ một cái là có thể đánh Lý Vân Tiểu thổ huyết, trọng thương té xuống. Lý Vân Tiểu lắc đầu nói, dưới tình huống không biết chi tiết của đối phương còn khinh thị đối thủ như thế. Mặc dù ta biết rõ người có thiện ý, nhưng nếu như đối thủ là người khác, người sẽ chịu đau khổ đấy. Hào quang trong tay lóe lên, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bỗng nhiên hiện ra, nhẹ nhàng chém ra một kiếm. Kiếm quang biến lớn trên không trung, lập tức chém cối xay thành hai nửa, để khi lập tức hóa thành hào quang lăng lệ tiêu tán các nơi. Cái gì? Mạc Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy đầu óc của hắn đều ngắn lại, trong mắt mở to còn hơn cối xay do đế khí biến thành. Chuyện như thế hắn chưa từng thấy qua. Sau khi khiếp sợ chừng nửa chung trà, hắn dụi mắt vững vàng cảnh trước mắt là thật. Trong mắt mang theo tinh quang lăng lệ, chiến ý ngập trời. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, ta rất thưởng thức thái độ này của ngươi, gặp mạnh càng mạnh, vĩnh viễn không lùi bước. Mạc Tiểu Xuyên nghe vậy thì quát, đừng quát xem mình là chuyện quan trọng. Kim quang dưới chân của hắn chớp động, thân thể và bộ pháp tạo ra tàn ảnh màu vàng vây quanh Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nói, cũng chỉ là kỹ xảo nhỏ mà thôi, Trước lực lượng tuyệt đối, tất cả ảo cảnh đều là hư vô. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ngón trỏ nâng lên, nhìn cũng không thèm nhìn, điểm vào góc trái thật quỷ dị, khẽ cười nói. Đã biết rõ như thế, vì sao còn ở trước mặt ta dùng thiên lý huyễn quang bộ chứ? Trong lòng của Mạc Tiểu Xuyên đại chấn, dưới tan ảnh đầy trời, chân thân của hắn hiện ra dưới một chỉ của Lý Vân Tiêu. Hơn nữa, một chỉ để bao phủ toàn bộ khiếu huyệt của hắn, giống như mình vừa hành động thì trực tiếp đánh bại ngay. Xảy ra chuyện gì vậy cả? Tuyệt đối không có khả năng. Trong lòng của Mạc Tiểu Xuyên sinh ra sóng gió động trời, nhưng hắn là cửu thiên võ đế, trừ phi cấp độ đối phương cao hơn hắn quá nhiều, nếu không tuyệt đối không thể điểm trúng, do đó sớm đưa ngón tay ra chở. Cuồng vọng. Mạc Tiểu Xuyên áp chế rung động trong lòng, hai tay kết xuất một ấn bao phủ thiên địa, kim quang lập lòe như mặt trời chiếu xuống, làm như không lưu thủ. Có thể tính toán bộ pháp của ta thì thế nào? Thiên địa ấn. Lý Vân Tiểu nói, ấn cực tứ phương, võ phá trời xanh, người đã nắm giữ áo nghĩa tình túy của chiêu này. Hắn vừa bình trường kiếm trong tay điểm ra, hóa thành bốn đạo kiếm khí bắn vào bốn cực, lại quát nhật kiếm ảnh phi toa. Nhật kiếm hóa bốn cực, đồng thời phá bốn cực của thiên địa ấn. Bắc thiên hàn tinh kiếm tỏa ra hào quang như thu thủy, chiếu rọi trời cao, cắt nát cả thiên địa ấn. Thiên địa ấn lập tức tàn nát. Mạc Tiểu Xuyên triệt để phát mộng, ngây ra như phỗng, thân thể hoàn toàn hóa đá. Lý Vân Tiêu cười tỏ nói, đừng quá tự cho là đúng, tiền giải võ đế thì thế nào? Trong thiên hạ này võ đế thiên thiên vạn vạn, nhiều như tay sai trên đường. Nếu mà bởi vì thế mà đắc chí, vậy thì thực làm trò cười cho người trong nghề đấy. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Võ đạo chỉ tâm của Mạc Tiểu Xuyên vào lúc này xuất hiện khe hở, và lúc thiên địa ấn tàn rã, hắn khó tiếp nhận quát. Tuyệt đối không có khả năng. Thiên địa ấn tụ tập lực lượng tứ cực trong thiên địa, ẩn chứa lục hợp bát hoàng vô tận. Vân Tiêu chỉ ý, cho dù ngươi có thể tiếp, nhưng không thể nào phân liệt ra được. Đây nhất định là ảo giác cường đại, thậm chí ngay cả ta cũng có thể trúng chiêu. Ngươi là người phương nào? Hắn liên tục quát hỏi. Hắn không thể tin thiên địa ấn mà sư phụ truyền lại lại bị phá vỡ. Kỳ thật vừa rồi Lý Vân Tiêu đâm ra một kiếm hóa bốn cực, hắn đã sớm khắc sâu trong đầu, hơn nữa suy diễn ra thật sự có thể hóa giải thiên địa ấn của hắn. Trong trí nhớ của hắn, thiên địa ấn là hoàn mỹ vô khuyết, chuyện này làm hắn khó có thể tiếp nhận. Lý Vân Tiêu thở dài, thiên hạ không có chiêu thức không bị phá giải, trừ phi là phần hồ kỳ kỹ. Thiên địa ấn cũng vậy, nó dung hợp lục hợp bát hoàng chỉ vô tận. Vân Tiêu đã có dung hợp thì nhất định có khe hở, sẽ tồn tại lỗ thủng thôi. Huống chỉ, hắn ngừng giọng nói, bản thân của ta là người sáng tạo ra thiên địa ấn, tự nhiên hiểu góc chết trong chiêu thức của mình. Lúc trước truyền thụ cho ngươi cũng không nói rõ, là hy vọng ngươi có thể thông qua lĩnh ngộ của mình phát hiện ra, hơn nữa còn tu bổ vào, sau đó lĩnh ngộ ra quy tắc võ ý thuộc về mình. Tiểu Xuyên à, ở điểm này ngươi không bằng các sư huynh đệ khác rồi. Giọng của Yêu Long khinh thường hừ lạnh nói, trong số các đồ đệ của ngươi, Mạc Tiểu Xuyên vốn thiên phú không đủ, hoàn toàn là nương nhờ vào nghị lực thật mạnh mới đi tiếp tới bước này. Loại nghị lực mạnh mẽ này đã hơn xa những người khác. Người muốn hắn trở nên lĩnh ngộ vượt qua các huynh đệ khác không khỏi quá gượng ép rồi. Thân thể của Mạc Tiểu Xuyên như có dòng điện bắn ra, chỉ cảm thấy trong đầu chấn động ong ong. Người trước mặt này, trừ tu vi ra, ngữ khí nói chuyện và lý giải thiên địa ấn làm cho nội tâm của hắn run rẩy, trên trán chảy mồ hôi lạnh, khó có thể tự kiềm chế run rẩy nói, sư phụ, người thực sự là sư phụ của ta. Lý Vân Tiểu khẽ cười nói, nếu người có thể thông qua tuyệt thần động của Mạc gia, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Âm âm. Linh đại thức hải của Mạc Tiểu Xuyên thất thần, rốt cuộc không còn suy nghĩ được chuyện gì nữa, trước mặt mơ hồ, nước mắt chảy dài, hắn nhớ lại chuyện ở thành Hắc Thiết năm đó. Mạc Tiểu Xuyên, người dám một mình tự tiện xông vào cấm địa trong tộc, lần thứ ba thả cho người không được. Thành Hắc Thiết, trên Mạc gia chấp pháp đường, hào khí xâm nghiêm, hai bên là trưởng bối trong tộc. Sau tên trưởng lão phân ra ngồi hai bên, thần sắc nghiêm nghị. Chính giữa là hư ảnh lão già áo xanh, như ẩn vào vương tọa, hai mắt khép hở. Thân ảnh có hào quang không ngừng chớp động, hiển nhiên chân thân cũng không ở đây. Một nam tử trung niên đứng bên trái cúi chào bảy người, trầm giọng nói. Bẩm lão tổ, sau vị thái thượng trưởng lão đại nhân, Mạc Tiểu Xuyên lần thứ ba tự tiện xông vào cấm địa, dạy mãi không sửa. Từ tộc quy, người tự tiện xông vào cấm địa cần hủy bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia môn. Sau vị thái thượng trưởng lão niệm hắn tuổi còn nhỏ, hơn nữa phụ thân của hắn cống hiến lớn cho gia tộc, lúc này mới tha thứ cho hắn. Nhưng Hoàng Tiểu Xuyên lại không biết hối cải. Hắn cho rằng sau vị thái thượng trưởng lão tha thứ là có thể mắt không lớn nhỏ. Lần thứ ba xâm nhập cấm địa, bị hộ pháp cấm địa bắt giao lại cho Khả Bác ta xử lý. Khả Bác niệm tình nghĩa tộc đệ đấu thần ngày xưa, nhưng vì lập trường gia tộc không thể không nghiêm trị kẻ này. Không thể ngờ chuyện này không chỉ kinh động sau vị thái thượng trưởng lão, ngay cả phần thần lão tổ tông cũng hàng lâm, Khả Bác kinh sợ. Mà Khả Bác báo cáo nguyên do, cả đại điện yên tĩnh lại, không người nào dám mở miệng lên tiếng xin tha. Tất cả ánh mắt đều nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên đang nằm sấp trên mặt đất, bộ áo trắng đã bẩn không chịu nổi, tỏa trong mùi huyết tinh và bùn lầy. Nhưng mà hắn lại ngẩng đầu lên, là thiếu niên kiệt ngạo bất tuân, ngồng nghịch. Người bốn phía có thần sắc khác nhau, có lãnh đạo, có hồ nghi, có mỉa mai, không hề mạnh, dường như cũng có sầu lo nồng đậm. Cũng có không ít đệ tử đích hệ cũng xen lẫn nụ cười bên cạnh người lớn, mở to mắt ra nhìn qua thiếu niên cùng tuổi với mình nằm đó, trong ánh mắt đều giật mình và sợ hãi. Nam tử trung niên bên phải ánh mắt đầy sầu lo đứng ra cúi người thật sâu cùng kính nói: bẩm lão tổ, sau vị thái thượng trưởng lão đại nhân, chuyện của Tiểu Xuyên hôm nay là do ta trông giữ không tốt, Vạn Phong hy vọng có thể thay Tiểu Xuyên tiếp nhận tộc quy xử phạt. Mặc Vạn Phong biết lần này Mặc Tiểu Xuyên cho dù như thế nào cũng khó thoát hình phạt, cũng không làm biện hộ vô vị, cực lực một mình cánh chịu. Người trong tộc Động Dung nhào nhào thấp giọng nghị luận. Sắc mặt của Mạc Kha Bắc lạnh lùng khẽ nói: Vạn Phong, người cũng biết Mạc Tiểu Xuyên sắp sửa tiếp nhận hình phạt nào hay không? Người một mình cánh chịu được sao? Thân sắc của Mạc Vạn Phong không thay đổi, lạnh nhạt nói: nếu như nói một hài tử 8 tuổi có thể thừa nhận, Mạc Vạn Phong ta làm sao không thể chứ? Mạc Kha Bắc cười lạnh nói: đã nói Mạc Tiểu Xuyên tự tiện xông vào cấm địa, cần hủy bỏ một thân tu vi, đuổi ra khỏi môn tường. Vạn Phong tộc đệ, người có chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rốt cuộc Mạc Vạn Phong không động dung, trên mặt lộ ra bi thương đồng đậm, thê thảm nói: năm đó nếu không có đấu thần đại ca, Vạn Phong sớm đã chết ở bên ngoài. Sống nhiều năm như thế, hôm nay cái mạng này nên trả lại cho con của hắn cũng đã biết đủ rồi. Hắn quỳ lại trước mặt lão tổ, cất cao giọng nói: hy vọng lão tổ cùng sáu vị thái thượng trưởng lão niệm tình đấu thần đại ca lập công lớn cho gia tộc trước đây, cùng với Vạn Phong những năm gần đây yên yên lặng lặng công hiến, có thể thành toàn cho. Hắn dập đầu, không có sử dụng chút nguyên khí nào, phanh một tiếng, đá thành cương trên đại điện vỡ ra, máu tươi cũng chảy khắp nơi, y bị thương bao phủ cả đại điện. Mọi người đều động dung, lộ ra vẻ tử bi. Sau cả thái thượng trưởng lão cũng nhíu mày, lộ ra thần sắc suy tư. Nhưng chỉ có lão tổ ở chính giữa, ánh mắt khép hở, hư ảnh không ngừng lắc lư trong hào quang. Trong mắt của Mạc Hà Bắc bắn ra lệ quang lệ quát: Mạc Vạn Phong, hình đường là nơi trang nghiêm trong tộc, người thân là đại trưởng lão, vậy mà dùng thân sở pháp muốn gây nhiễu chấp hành hình phạt, bản thân chính là phạm quy, cũng cần phải nghiêm trị. Hắn chỉ vào Mạc Tiểu Xuyên lạnh lùng quát: nhưng bởi vì hắn là con của đấu thần lại phạm lỗi liên tục, đã khoan dung 2 lần rồi. Tộc quy cũng không phủ nhận công lao phụ thân của hắn, nhưng đã khoan dung 2 lần nên tiêu trừ sạch sẽ. Hắn hét lớn lập tức xua tan hào khí bi thương trong điện, biến thành lăng lệ và nghiêm nghị. Mọi người cũng yên lặng gật đầu, thập phần đồng ý cách nói của Mạc Hạ Bắc. Muốn phục người, nhất định phải nghiêm trị Mạc Tiểu Xuyên mới được. Mạc Vạn Phong ngẩng đầu lên, trên mặt đầy máu tươi, thấp giọng quát ầm lên: Mạc Hạ Bắc, đừng cho rằng ta không biết bản tính của ngươi. Tiểu Xuyên cũng không cần công hiến của đấu thần đại ca, mà là tu vi của Mạc Vạn Phong ta. Hắn vận 2 tay lên, cửu thiên đấu khí màu vàng đột nhiên bắn ra, đập tan đan điền của mình. Mạc Vạn Phong muốn tiến hạ thủ vi cường, phế bỏ toàn bộ tu vi võ đế của mình, chiếm được mấy vị thái thượng trưởng lão cùng mọi người đồng tình, sau đó buông tha cho Mạc Tiểu Xuyên. Tất cả mọi người chấn động, không thể ngờ Mạc Vạn Phong thật là cương liệt như thế. Đối với tu vi cả đời của mình, nói phế bỏ là phế bỏ, không có chút quyến luyến nào. Có thể thấy được hắn có ý giữ gìn Mạc Tiểu Xuyên đã tới cực điểm. Vạn Phong thúc thúc, đừng mà. Nằm rạp trên đất, Mạc Tiểu Xuyên vốn đang hấp hối, và lúc này cũng không biết có khí lực từ đâu, thê thảm quát to một tiếng, nước mắt xen lẫn máu tươi chảy ra, khổ sở nói không nên lời. Thân thể của hắn sớm tổn thương không thể nhúc nhích, vậy mà cưỡng ép đứng lên, nằm ngón tay như khảm vào đá xanh trên đất. Sau cả thái thượng trưởng lão ngồi đó đều kinh hãi, anh cũng không ngờ được mạng Phản Phong lại ác như thế, muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp. Tổ lão ngồi trên vương tọa mở mắt ra, thân thể hư ảo trở nên sáng ngời. Một lực lượng kỳ dị hiện ra, hai mắt nhìn thẳng trường ấn của Mạc Vạn Phong, để kim bầu vàng trên tay của hắn tản ra, hóa thành khói xanh biến mất. Chỉ cái tiếng nổ nhỏ xuất hiện, trường phong của Mạc Vạn Phong đánh vào đan điền, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà đến khi tiêu tán cũng không đánh nát đan điền, chỉ bị thương nặng. Tổ lão! Mọi người đều cả kinh, vội vàng đưa mắt nhìn qua thân ảnh hư ảo ở bên trên phương tọa. Trong mắt của Mạc Kha Bắc hiện ra một tia thất vọng. Nhưng tổ lão ra tay, cho dù là sáu gã thái thượng trưởng lão cũng không dám làm trái, nhào nhào trợ pháp chỉ. Ánh mắt của tổ lão nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên. Thân ảnh của hắn dường như nhạt hơn, giọng nói như truyền từ nơi xa xăm tới, thản nhiên nói. Đây cũng là con của đấu thần sao? Vâng, tổ lão đại nhân, hắn là Mạc Tiểu Xuyên, là con ruột duy nhất của đấu thần đại ca. Mạc Vạn Phong vội vàng kéo thân thể tổ thương quỳ trên mặt đất đó. Đấu thần đại ca sau khi vẫn lạc, Tiểu Xuyên vẫn do tan nuôi dưỡng. Vạn Phong quản giáo bất lực, nguyện tự mình gánh chịu. Giọng nói của lão tổ không mang theo bất cứ cảm tình gì, vẫn lạnh nhạt nói. Đấu thần có thể dị tượng, nhưng mà thiên phú kinh người, chính là người có hy vọng trùng kích võ đạo trung cực của Bạc gia suốt mấy ngàn năm qua. Không thể ngờ được lại vẫn lạc quá sớm. Chuyện này nói ra ta cũng có trách nhiệm nhất định, nhưng mà con của hắn... Tổ lão dương mắt nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên mới thở dài nói, hổ phụ khuyên tử, thiên phú thập phần bình thường, 8 tuổi mới tu luyện tới tam tài cảnh đại vũ sư. Ngay cả tư cách tiến vào tinh anh của Mạc gia cũng không có. Vạn Phòng à, bởi vì khuyển tử này bỏ qua tu vi cả đời, thật đúng là ngu muội. Mạc Vạn Phong bi thương kiên định nói, bẩm lão tổ, lục trực đều không có đấu thần đại ca cứu ta một mạng, Vạn Phong sớm chết trong đại chiến rồi. Tiểu Xuyên vẫn do ta trông coi, tự không giáo phụ có tội, trách nhiệm này là do ta bất lực. 10 ngón tay của Mạc Tiểu Xuyên cắm vào trong đất, thân thể gầy yếu run rẩy khóc ròng nói, Vạn Phong thúc thúc, là ta vô dụng, không liên quan gì tới ngươi. Mấy vị thái thượng trưởng lão cùng lão tổ đại nhân, muốn phạt thì phạt ta, không can hệ gì tới Vạn Phong thúc thúc đâu. Một vị thái thượng trưởng lão ở góc trái đột nhiên lạnh lùng nói, nếu không phải có Vạn Phong 5 lần 7 lượt che chở cho ngươi, ngươi vì xúc phạm tộc quy đã sớm bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi. Thật sự là cho phụ thần người mất mặt đấy. Miệng mái ác độc chẳng khác gì đang mang cắt vào tâm của một hài tử 8 tuổi. Mạc Tiểu Xuyên thống khổ cắn hàm răng, không rên rỉ chút nào. Tổ lão thở dài một hơi lại nói, đây là một lần cuối cùng, từ lần này về sau nếu phạm quy thì xử trí theo luật, không cần lại kinh động chúng ta. Cẩn tuân pháp chỉ. Mọi người đều đứng lên cúi đầu. Hư ảnh của lão tổ nhắm lại, dần dần biến mất trên vương tọa. Mạc Vạn Phong cưỡng chế nâng thân thể trọng thương lên, tiến lên nâng Mạc Tiểu Xuyên dậy. Sau lưng của Mạc Vạn Phong có hai hài đồng khác sợ hãi, nhìn qua vết máu trên người Mạc Tiểu Xuyên, rất nhanh nói, Tiểu Xuyên ca ca, về sau nhất định phải trở thành đại thuật luyện sư, về sau ngươi bị thương, ta sẽ trị liệu giúp ngươi. Mạc Tiểu Xuyên cúi đầu, vết thương trên người tuy nặng, lại không cắt bằng đau xoắn trong tim. Hòa Huyền, chúng ta đi thôi. Mạc Vạn Phong ôm lấy Mạc Tiểu Xuyên, đi ra khỏi huỳnh đường. Sau lưng có tiếng nghị luận lớn, người của Mạc gia rời đi. Nếu không phải thân phận Mạc Tiểu Xuyên đặc thù, cũng sẽ không có tập hợp mọi người như thế. Ánh mắt của Mạc Hà Bắc âm lãnh, nhìn qua bóng lưng của Mạc Vạn Phong rời đi, thật lâu không nói gì. Đợi cho đến lúc mọi người tan hết, chỉ còn lại có một gã thái thượng trưởng lão, chính là người lên tiếng lúc trước, cũng là phụ thân Mạc Hà Bắc, Mạc Bình Tây. Hắn nhìn con của mình trầm tư bất định, nghi kỵ nói, người còn đang suy nghĩ cái gì? Mạc Hà Bắc nói, phụ thân, lão tổ quá mức cưng chiều Mạc Tiểu Xuyên rồi, đã 3 lần buông tha cho hắn, là chuyện này thật khó làm người ta tin phục được. Mạc Bình Tây nghe vậy thì nói, đây là do lão tổ quyết định, ai dám không phục chứ? Người thân là tộc trưởng nên làm việc theo luật, chỉ cần không phải ngươi tự ý đồng quyền mưu thì sẽ không có người nào nói ngươi không đúng đâu. Mạc Kha Bác nghe xong thở dài nói, đời mặc dù nói như thế, nhưng bỏ qua nhiều cơ hội, Mạc Vạn Phòng thiếu chút nữa tự phế tu vi. Dưới nguy cơ này tổ lão vẫn viện thủ cứu, tu vi của tổ lão cao tới mức nào? Trên mặt của Mạc Tây Bình hiện ra thần thái kiêng kỵ, đi qua đi lại trong đại điện trống trải, rốt cuộc nói, tu vi tổ lão thông thiên, người cũng không nên suy đoán. Mặc dù Mạc Vạn Phòng tu vi vẫn còn, đối với người cũng không có bất kỳ uy hiếp nào. Mạc Tiểu Xuyên tư chất bình thường, chỉ nhờ vào cái dũng của phụ thần hắn năm xưa, một mạch của bọn họ mấy trăm năm qua không thể xoay sở. Người có thể an ổn làm tốt tộc trưởng của ngươi, nhưng mà ta muốn nói cho người biết, quyền bưu phú quý chỉ là mây khói thoáng qua, chỉ có võ đạo mới là truy cầu cực hạn của chúng ta. Vâng, hãy nhất cẩn tuân phụ thân dạy bảo. Mạc Hà Bắc khiêm tốn cúi đầu, hai người cùng biến mất khỏi đại điện. Ban đêm trong tiểu viện của Mạc gia, hai đầu gối của Mạc Tiểu Xuyên quỳ trên tiết lăng. Trên tiết lăng có mấy trăm cây móc cây cắm vào đầu gối của hắn đầy máu. Sắc mặt của Mạc Vạn Phong lạnh lùng nhìn qua trăng sáng, trong con người điều hưu nói không nên lời. Mạc Hoang Nghiên nhìn qua hai chân của Mạc Tiểu Xuyên, tâm của hắn run rẩy, cầm lấy chân của Mạc Vạn Phong cầu khẩn nói, phụ thần đại nhân, Tiểu Xuyên ca ca thân thể trọng thương, người cũng được có trừng phạt hắn nữa. Mạc Vạn Phong một cước đá văng con của mình ra mà quát, đi trở về chỗ của ngươi, quỳ đi. Mạc Hoang Nguyên khóc cầu khẩn, không dám tiến lên nữa. Dưới ánh trăng, gương mặt của Mạc Tiểu Xuyên bắt đầu vặn vẹo. Hắn vẫn cố gắng kiên cường, cố nặn ra nụ cười nói, Hoa Nguyên, nơi này không có chuyện gì đâu. Quỳ tiết lăng ta không phải quỳ lần đầu, quỳ rất thoải mái đấy, cũng là một loại tu luyện đối với ta. Mạc Vạn Phong kè xong lắc đầu, ngẩng đầu nhìn qua đêm tối vô tận, thì thào lẩm bẩm nói, hôm nay đúng thời điểm cốc vũ, nếu như không có tính toán sai, người đó có lẽ sẽ đến, vì sao không thấy thân ảnh đâu. Mạc Tiểu Xuyên thống khổ đã nhíu mày chặt lại vào nhau, khó hiểu nói, Vạn Phong thúc thúc, người đó cái gì? Mạc Vạn Phong lại nói, năm đó thời điểm phụ thân của ngươi vẫn còn sống, từng ước định với một người, và thời điểm cốc vũ năm nay dưới trăng sáng gặp nhau ở thành Hắc Thiết, hiện tại đã tới giờ, nhưng vì sao không thấy bóng dáng người kia? Mạc Tiểu Xuyên giơ tay lên chỉ vào cây quế lớn ở phía tây nói, có phải người kia không? Mạc Vạn Phong chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua bóng dáng chớp động ở trên cây quế, một đạo thân ảnh màu trắng đứng dưới ánh trăng. Hắn cười to, nhật lũ anh hồn hà sự tại, hòa thanh bất kiến cố nhân lai, hiểu phòng phất liễu suy tàn nguyệt, na niên làm tuyết nhập mộng hoài. Thân ảnh áo trắng như nước này bước lên ánh trăng, lặng không bước ra. Hắn cứ như là hòa làm một thể với hoàn cảnh chung quanh, giống như là tiên nhân từ ánh trăng giáng lâm trần thế. Trên mặt của hắn mang theo vẻ cô đơn, thở dài nói, ta hôm nay vừa biết Mạc đấu thần đã chết, lần này tới thành Hắc Thiết, không thể ngờ lại tới không. Mạc Vạn Phong cả kinh, người này đã tới không biết bao lâu, bản thân mình vậy mà không phát giác ra chút nào cả. Tu vi của hắn quả thật là thâm bất khả trắc. Hắn sợ hãi bước lên nói, người tới có phải là Cổ Phi Dương không? Thân ảnh áo trắng kia nhíu mày một cái để nói, phải hay không phải chẳng trọng yếu đâu. Trọng yếu là Mạc đấu thần đã chết, chuyến này đi thành Hắc Thiết hắn lỡ hẹn rồi. Sau đó Bạch Y Nhân giữ ở trên cao ngón giữa, làm một vẻ khinh bỉ hành động. Điều này lập tức để lộ phong thái cao thủ. Mạc Vạn Phong cũng cả kinh, trên mặt đầy hắc tuyến mỉa mai nói, gia huynh đã thần vẫn, làm sao còn thể lỡ hẹn với người chứ? Người áo trắng kia nói, là nam nhân đã hứa hẹn, cho dù chết cũng phó ước. Xem ra Mạc gia các ngươi không có người thành tín, ta không phụng bồi, như vậy thì cáo từ. Trên mặt của hắn mang theo vẻ không hài lòng, muốn dẫm lấy ánh trăng rời đi. Mạc Vạn Phong khẩn trương, hắn đang ở đây chờ người này là có chuyện cần nhờ. Bây giờ còn không nói ra mà đối phương đã đi rồi, hắn làm sao cho phải? Khoan đã, một giọng nói non nớt vang lên. Mạc Tiểu Xuyên run rẩy đứng lên khỏi tiết lăng. Hai đùi của hắn run rẩy rất nhiều, nhưng lại không có kêu đau một tiếng nào cả. Hắn chỉ nhìn qua người áo trắng trên cao nói, phụ thần ta ước định với ngươi, ta đến phó ước. Phụ thân ta không có lỡ hẹn, Mạc gia ta đều là người thành tín. Người áo trắng ngạc nhiên nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên, cười khẽ nói, tiểu tử chi khí không tệ, muốn thay phụ thân thay phó ước, 30 năm sau lại nói nhé. Mạc Vạn Phong thừa dịp này vội vàng nói, Cổ Phi Dương, người này là con của đại ca ta. Vạn Phong cầu ngươi một chuyện, có thể xem mặt mũi của đại ca ta thu hắn làm đồ đệ, mà hắn rời khỏi thành Hắc Thiết không? Thân ảnh áo trắng đúng là Cổ Phi Dương. Hắn nhìn qua Mạc Tiểu Xuyên và nói, chí khí này đáng khen, nhưng mà Mạc Vạn Phong, người nói đùa sao? Thiên phú của kẻ này bình thường tới cực điểm, kiếp này muốn tiến vào võ đế quá khó khăn. Người ném phương phiếu này cho ta, rắp tâm là thế nào? Trong lòng của Mạc Vạn Phong khẩn trương, tình huống Mạc Tiểu Xuyên bây giờ đã không thể ở lại thành Hắc Thiết. Hắn lại nói, người phó ước với đại ca ta, không phải muốn nhìn thấy thần công cái thế của Mạc gia là thiên trinh hảo nhiên quyết hay sao? Chỉ cần ngươi nhận lấy Tiểu Xuyên làm đệ tử, ta sẽ biểu thị cho ngươi xem. Thần sắc của Mạc Tiểu Xuyên mang theo vẻ khó tin, thật kinh nói, Vạn Phong thúc thúc, không thể được. Thiên trinh hảo nhiên quyết là bí mật lớn nhất của gia tộc. Nếu như từng ngươi truyền ra, tất nhiên là tử tội không thể nghi ngờ, còn dính líu tới Quang Nguyên đệ đệ, Thầm Thầm và chúng nữ nữa. Hắn ba lần đi vào cấm địa gia tộc, chính là học trộm trấn tộc chỉ bảo, tuyệt học cái thế, thiên trình hạo nhiệt quyết. Không thể ngờ Mạc Vạn Phong lại dễ dàng hứa biểu thị cho người ngoài xem. Mặc dù không phải là truyền thụ, nhưng mà đã phạm vào tối kỵ trong tộc. Biểu độ của Cổ Phi Dương lập tức làm cho Mạc Vạn Phong thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Vốn cho rằng đối phương sẽ động tâm, ít nhất cũng sẽ do dự không quyết. Nhưng mà không ngờ đối phương lại khinh thường cười nhạo, hơn nữa còn chế nhạo nói. Mặc ra thiên trinh hảo nhiên quyết cũng chỉ có Mạc đấu thần và lão tổ sống không biết bao nhiêu năm kia mới biết được tình túy. Người khác đánh ra thật là xấu hổ, nói câu công đạo đều là cứt chó. Nếu nhìn thì ta sẽ sinh ra tâm tư khinh thường. Người! Mạc Văn Phong giận tím mặt. Hắn không có cách nào khác. Thực lực đối phương thâm bất khả trắc. Ngay cả khi hắn tới tiểu viện này, tới lúc nào hắn còn không biết. Đã biết rõ mình không phải đối thủ của người này. Thu tay không thu đồ đệ. Quyền quyết định nằm ở trong tay đối phương. Hắn không có một chút biện pháp nào. Mạc Tiểu Xuyên lại nói, Văn Phòng thúc thúc không cần yêu cầu hắn. Phụ thân đã từng nói, người biết không nói, người nói không biết. Người mở miệng khen chắc hẳn không có bản lĩnh thật sự gì. Ta thấy hắn làm sao tốc bằng Văn Phòng thúc thúc được. Cổ Phi Dương biểu lộ khuôn mặt không mặn không nhạt, cười nhẹ nói, Tiểu hai tử còn hiểu phép khích tướng. Mặc ra các ngươi trừ phụ thần của người ra cũng tìm không ra người hữu dụng thứ hai. Cộng thêm ngươi là kẻ thiên phú hèn mọn, đi theo ai lăn lộn cũng không cách nào xuất đầu được. Khẩu khí thật cuồng vọng. Đột nhiên trên không trung có tiếng thét vang vọng. Không gian trong tiểu viện sinh ra vạn vẹo. Hai người đi ra là Mạc Hà Bắc cùng Mạc Bình Tây. Gương mặt hai người vô cùng băng lãnh, nhàn nhạt nhìn qua Cổ Phi Dương. Sau đó ánh mắt nhìn lên người của Mạc Vạn Phong. Hết tập 109.